thần tình ủy khuất đứng đó không nói lời nào. Bách Biến tiến lên nói. Thủy Nhu, ta, Thủy Nhu lắc đầu nhẹ giọng nói. Tính ra, không liên quan tới ngươi. Là ta bất hảo, ta ngồi ở chỗ này. Cũng không chú ý tới việc hắn đi ra. Kim Cương nhìn mọi thứ xung quanh. Nói, không có khả năng, với thủy quyết tĩnh tâm của Thủy Nhu. Đến cả một con ruồi bay qua bọn ta cũng biết. Không lý gì mà một người sống to đùng như thế đi qua nàng mà không bị phát hiện. Kim Cương nói xong, Bách Biến và Quỷ Hỏa ba người nhìn nhau. Quỷ Hỏa nói, hắn cố ý tránh xa Thủy Nhu. Nhà này không có cửa sau. Đây là nơi duy nhất. Nhưng Thủy Nhu ở chỗ này. Hắn muốn đi ra ngoài thì chỉ có Bách Biến và Kim Cương hai người tiếp lời nói không hẹn mà cùng. Lầu 2, mẹ nó, Bách Biến mắng một tiếng. Vội vàng xông lên lầu 2. Ba người còn lại cũng theo sát. Bốn người chạy lên lầu 2 thì phát hiện một cửa sổ quả nhiên đã mở ra. Bách Biến cười khổ nói. Thật sự là từ nơi này đi rồi. Quỷ Hỏa nói, mẹ nó, có đường không chịu đi. Lại bày trò nhảy nhót. Có phải là muốn biến mình thành ăn trộm không? Kim Cương xoa xoa cái bụng đang kêu gào. Hỏi, bây giờ làm sao bây giờ? Bách Biến quay đầu lại cúi đầu nhìn Thủy Nhu nãy giờ vẫn im lặng. Ngẫm nghĩ xong ngước lên nhìn vào đồng hồ trên cổ tay. Bấm một cái nút, nói, tổng đài, trong đồng hồ truyền ra một âm thanh đầy nữ tính rất ngọt ngào. Nhưng có cảm giác chan chát đều đều. Đây là tổng đài, xin chào Bách Biến, tôi có thể giúp gì cho ngài không? Long hồn có một tổng đài chung. Tổng đài này là một máy vi tính siêu cấp. Tất cả những tin tức khi vào long hồn đều phải trải qua máy vi tính đó lọc tuyển. Cả long hồn, kể cả dị năng tổ, võ học tổ và các ngành khác, đều sử dụng cùng máy vi tính này. Bởi vậy có thể thấy được tin tức của nó khổng lồ đến đâu. Bách Biến quay về đồng hồ nói. Giúp ta kiểm tra một chút. Băng bây giờ ở đâu? Ngài không có quyền hạn cưỡng chế vị trí của các thành viên khác. Ngài có muốn hỏi họ hay không? Được, qua 10 giây, thanh âm từ đồng hồ truyền ra. Xin lỗi, băng cự tuyệt báo chỗ của hắn. Bởi vì ngài không có quyền cưỡng chế. Xin lỗi, không thể phục vụ. Xin hỏi con có yêu cầu khác nữa không? Bách Biến ngẫm nghĩ một lát. Quay đầu về Quỷ Hỏa nói. Ngươi hỏi Thiết Tương xem chiếc xe của hắn có số hiệu bao nhiêu? Quỷ Hỏa cùng Thiết Tương liên lạc rồi đáp. Bắc Kinh AXXXXX Bách Biến nói. Giúp ta kiểm tra một chút về số Bắc Kinh AXXXXX lúc này đang ở đâu. Đợi một lát sau, âm thanh từ đồng hồ đáp lại. Bắc Kinh AXXXXX là một xe có giấy phép đặc biệt. Bên trong xe trang bị tín hiệu truy tung vệ tinh. Quyền của ngài cũng đủ để kiểm tra. Ngài có muốn dùng vệ tinh truy tung tín hiệu của nó không? Dùng, vệ tinh truy tung tín hiệu mở ra thành công. Bắc Kinh AXXXXX lúc này đang ở trong nước. Đường số 69, xe hơi có di động không? Không, đang ở trạng thái đứng yên. Bách Biến lại hỏi một câu nữa. Bên trong xe có người không? Không có, xe ở trạng thái chờ đợi. Bách Biến thở dài nói. Cảm ơn, không có yêu cầu gì khác. Rất vui được phục vụ cho ngài. Sau đó tích một tiếng, tín hiệu nối giữa đồng hồ và tổng đài đã đứt đoạn. Bách Biến nhìn về phía Thủy Nhu, còn Thủy Nhu còn lại là nở nụ cười khổ sở, rồi không nói gì nữa. Trong phòng nhất thời im lặng, chỉ có bụng của Kim Cương liên tục phát ra tiếng réo. Một lát sau, Quỷ Hỏa nói vẻ bất mãn, hắn ra quốc lộ làm cái gì, còn vứt xe hơi lại nữa chứ, người gì mà chạy như thỏ thế. Mấy người nhìn nhau, không ai biết Sở Nguyên tại sao làm như vậy. Kim Cương vuốt bụng, nuốt nước miếng nhỏ giọng hỏi. Có thể ăn cơm trước cái đã hay không? Những lời này nói ra. Hắn thấy cả ba cặp mắt lườm hắn. Cách Trương,